Chương 758, Long Môn Song Kiếm. Chương 758, Long Môn Song Kiếm có thể Lục Minh Viễn nói cũng không có gì sai lầm, tại cái khác người xem ra, Lục Huyền Phong này thuật luyện đan thật sự là quá phế đi, hắn căn bản tìm không ra cái gì phản bác, chỉ có thể đem một trương khuôn mặt nhỏ nhắn đến mức đỏ bừng, lại một câu đều nói không ra miệng. Mọc ra bao lớn, Lục Huyền Phong còn chưa từng bị người như vậy xem thường qua, trong nội tâm âm thầm nảy sinh ác độc, thuật luyện đan có gì đặc biệt hơn người, Lục Vũ lao tổ thế nhưng là đan tôn đệ tử thân truyền, lại càng là một vị siêu cấp luyện đan tông sư, có hắn chỉ điểm một chút, cái gì linh đan luyện chế không đi ra, hắn còn cũng không tin cái này tà. Nghĩ như vậy, nội tâm quét ngang, nói, đi gặp lao tổ, ta nói cái gì cũng phải đem linh đan này luyện chế ra không thể. Lục Huyền Phong gật gật đầu, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy đáng hận bộ dáng, để cho Lục Huyền Phong khí hàm răng ngứa, rồi lại không có biện pháp, chỉ có thể chờ về sau tìm cơ hội đang tìm quay về mặt mũi. Lục Vũ trong động phủ, có thể nói là toàn bộ hành trình bàng quan toàn bộ quá trình, cảm giác hai cái tiểu gia hỏa thật sự là vô cùng có ý tứ. Vốn hắn tự mình một người xuất gia tự do tự tại, cũng không có gì không tốt, thế nhưng hiện tại vừa so sánh, so với lúc trước tự mình một người nhiều hơn không ít thú vị, cũng làm cho vốn cô đơn du lịch lữ trình bình thêm một chút niềm vui thú. Đợi đến hai cái tiểu gia hỏa đi đến ngoài cửa cầu kiến thời điểm, Lục Vũ đã vung tay lên triệt hồi cấm chế, mở ra đại môn, để cho hai người trực tiếp đi vào. Lao tổ Lục Minh Viễn thần sắc như thường địa không người bái kiến, Lục Huyền Phong thần sắc cũng có chút xấu hổ lúng túng, thật sự là hắn bây giờ hình tượng quá mức chật vật, cùng hắn xưa nay hình tượng chênh lệch quá lớn, lấy hắn tính cách cao ngạo, chật vật như vậy gặp mặt lão tổ, thật sự là quá mức mất mặt. Lục Vũ nhẫn người cười, nhìn về phía Lục Huyền Phong, sau đó hàm chứa trấn an mà nói, "Huyền Phong à, ngươi nếu như muốn luyện đan, vì cái gì bất hòa lão tổ nói một tiếng, nói như thế nào, lão tổ tại đan đạo trên cũng là có chút thành tựu." Chính ngươi muốn độc lập tìm tòi tinh thần là đáng tán thưởng, thế nhưng còn muốn chú ý phương thức cùng phương pháp. A Lục Huyền Phong lúc này hận không thể tìm một chỗ trực tiếp chui vào, tuy lão tổ không có trách cứ hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy tại lão tổ trước mặt mất thể diện. Lão tổ giao hơn đúng lòng ta nóng nảy, thỉnh lão tổ trách phạt chỉ điểm. Thời điểm này chỉ có thể túi đầu nhận lầm, sau đó thỉnh cầu trợ giúp. Lục Vũ âm thầm gật gật đầu, này hai cái tiểu gia hỏa tính tình sự tình gấp không đến, chỉ có thể chậm rãi đẩy mạnh. Lần này xem như cho Lục Huyền Phong một cái không lớn không nhỏ giáo huấn, để cho hắn mặc dù là thiên tài, thế nhưng cũng không phải đồ đạc sở hữu cũng có thể nhẹ nhõm khống chế, luyện đan càng không phải là vỗ đầu một cái là có thể thành công. Được rồi, ngươi cũng là lần đầu tiên, thất bại không có gì, ta mấy cái đệ tử tại lần đầu tiên luyện đan thời điểm, một lần liền thành công cũng không có mấy cái, ngươi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lục Vũ giơ tay chỉ, hai đạo linh quang đột nhiên bay ra, trong chớp mắt chui vào Lục Huyền Phong cùng Lục Minh Viễn ấn đường bên trong. Đây là của ta một chút luyện đan kinh nghiệm, chỉ thích dùng cho vừa tiếp xúc luyện đan tu sĩ, đối với hai người các ngươi coi như có ích. Thế nhưng này vẹn vẹn là kinh nghiệm của ta, các ngươi hiện tại cần phải làm là đem kinh nghiệm của ta biến thành chính các ngươi kinh nghiệm, sau đó luyện chế ra linh đan. Về phần lúc trước nhiệm vụ, đợi các ngươi cũng có thể luyện chế ra cửu phẩm linh đan, ai xuất linh đan giá cả ngồi cao, ai liền chiến thắng, đến lúc đó tự nhiên có ban thưởng. Dứt lời, có ném cho hai người mỗi người một cái túi chữ vật, bên trong có đan phương, có đan lô, còn có một ít thiết yếu dược liệu linh vật, xem như hết thảy đều chuẩn bị cho bọn họ đầy đủ hết. Đạt được Lục Vũ một chút luyện đan kinh nghiệm, hai cái tiểu gia hỏa đều kinh hỉ không hiểu, thế nhưng nghe phía sau, hai người tất cả giật mình, đây ý là để cho hai người đều luyện đan, hơn nữa còn có so đấu cạnh tranh ý tứ. Không đủ này đối với hai người mà nói không tính là cái gì, trong gia tộc bộ cũng có như thế khảo thi giáo cùng cạnh tranh hình thức. Chân chính để cho hai người giật mình chính là cuối cùng quyết định hai người thắng bại không phải ai linh đan luyện hảo, luyện nhiều, mà là ai linh đan giá tiền cao. Đây là ý gì hai người trong lúc nhất thời đầu óc không thông, nhưng nhìn Lục Vũ lao tổ một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng, hai người cũng không dám hỏi, chỉ có thể mang theo đầu đầy xương mù cáo. Từ rời đi, về phần lúc trước nhiệm vụ thứ nhất, tự nhiên là hủy bỏ, hoặc là cải biến, này đối với hai người mà nói cũng coi là một cái tin tức tốt. Lần này lao tổ ban thưởng tất nhiên là ta vật trong bàn tay, Lục Minh Viễn, nếu ngươi là thức thời, thì không muốn cùng ta tranh giành, tránh tại lao tổ trước mặt mất mặt. Lục Minh Viễn mắt lộ ra xem thường mà nhìn Lục Huyền Phong, khẽ hừ một tiếng, hắn tuy bất thiện ngôn tử, nhưng cũng không ngu ngốc, Lục Vũ lao tổ xuất thủ ban thưởng, đừng nói hai người bọn họ trong gia tộc không tầm thường thông linh cảnh tiểu tu sĩ, chính là trong gia tộc những hóa thần cảnh đó trưởng lao chấp sự cũng sẽ đoạt bể đầu a cơ hội tốt như vậy, để cho hắn buông tha cho. Người này quả thật quá kiêu ngạo, quá cuồng vọng. Ngươi hay là trước trở về đem mặt rửa sạch sẽ tại nói lời như vậy. A Lục Minh Viễn tuy lời không nhiều lắm, thế nhưng câu nói đầu tiên đem Lục Huyền Phong kích thích nổi trận lôi đình. Nếu không phải nơi này cách lao tổ thật sự thân cận quá, Lục Huyền Phong đều muốn nhịn không được cùng người này quyết đấu, quả thật rất không phải đem Lục ra một đời tuổi trẻ đệ nhất thiên tài nhìn ở trong mắt. Đem nắm tay nhỏ bóp chặt chẽ, Lục Huyền Phong trong nội tâm nảy sinh ác độc, đợi ta đem linh đan luyện chế ra, đang nhìn ngươi chê cười, nhìn ngươi có thể cản rỡ bao lâu. Nghĩ tới đây, Lục Huyền Phong cũng không hề cùng Lục Minh Viễn dây dưa, quay người đã nghĩ ngợi lấy chỗ ở của mình mà đi. Tuy chỗ đó đã rách rưới, thế nhưng tìm khách sạn trưởng quỹ sửa chữa một lần liền đi, dùng không mất bao nhiêu thời gian, rốt cuộc không phải là phàm tục chi địa. Huống hồ nơi này cũng không phải động phủ hạch tâm, mặc dù có chút tổn thất, hắn cũng gánh chịu được lên. Lục Vũ thế nhưng là cho hắn cùng Lục Minh Viễn không ai một vạn khỏa thượng phẩm linh thạch, đây đối với rất nhiều động huyền cảnh thậm chí hóa thần cảnh tu sĩ mà nói, đều là khoản tiền lớn, tu cái phòng ốc sự tình tự nhiên không có gì lớn, bất kể thế nào nói, hắn Lục Huyền Phong hiện tại coi như là một cái thổ hào. Ngay tại Lục Huyền Phong tìm người tu phòng ở, Lục Minh Viễn trở lại chỗ ở bắt đầu cân nhắc thuật luyện đan thời điểm, cự ly ngoài thành mấy trăm dặm một ngọn núi, hai đạo thân ảnh đột nhiên hiện ra. Hai người này một nam một nữ, khó được lỗi lạc, diện mạo anh tuấn, ước chừng 30 tuổi, sau lưng lưng mang một bả tử sắc trường kiếm, một cô gái khác thì là một thân xanh nhạt sắc đai lưng váy dài, dung mạo thanh lệ tuyệt tục, bất quá khí chất bên trong lại mang theo cổ bừng bừng khí khái hào hùng, niên kỷ thoạt nhìn cũng liền 20 xuất đầu. Bất quá sau lưng lại không có trường kiếm, mà là tại bên hông bên cạnh tất cả có một thanh cùng bạch sắc đoàn kiếm. Tú nương, phía trước không xa chính là thành nam tử mục quang nhìn ra xa xa xa, thần sắc thong dong nói. Kia bị gọi tú nương nữ tử gật gật đầu, mục quang tại nam tử trên người lướt qua một cái, vuốt ve thái dương mái tóc mới nói, tử thành tin tức truyền đến quá mức không rõ ràng, kia thanh tùng cũng không biết chạy đi nơi nào vậy mà tìm không được người, muốn hỏi chút gì đó cũng không có biện pháp. Cái này bỗng nhiên đi đến thành quy chân cảnh tu sĩ, rốt cuộc là tu vi gì lai lịch cũng không có chút nào đầu mối, thật là làm cho không người nào lại. Giả tưởng sư huynh mới từ tam tài đại thế giới trở lại, vốn đang ý định đi xem một chút, hiện tại cũng không có cơ hội. Hai người này chính thức Long Môn kiếm phái tứ đại quy chân cảnh bên trong hai vị, hơn nữa hai người này hay là đạo lữ quan hệ, tại toàn bộ Ngọc Long Tinh đều 10 phần nổi danh, được vinh dự Long Môn song kiếm, nam tử tên là Doãn Chính Thanh, nữ tử tên là Lô Tú Nương. Hai người đều là quy chân cảnh, bất quá Lô Tú Nương là quy chân cảnh trung kỳ, mà Doãn Chính Thanh cũng tại trước đó không lâu vừa mới đột phá đến quy chân cảnh hậu kỳ. Lần này hai người sở dĩ hội chạy tới, lại không chỉ là bởi vì thành ra một cái không rõ lai lịch quy chân cảnh tu sĩ, mà là bọn họ nhận được tin tức, đạo tặc vũ trụ rất có thể sẽ ở sắp tới tập kích Ngọc Long Tinh. Tuy Ngọc Long Tinh đoạn này thời gian đã sớm đã làm xong các loại chuẩn bị, thế nhưng tại cao thủ đứng đầu chuẩn bị, lại có vẻ quá mức đơn bạc. Ngọc Long Tinh là Long Môn kiếm phái cuối cùng địa bàn một trong, so sánh cái khác có thế lực khác cao thủ tọa chấn, Ngọc Long Tinh liền hiển lộ yếu đi. Dù cho lần này không có kia ngoại vực chuyện quy chân, bọn họ cũng sẽ trong thời gian ngắn chạy tới tọa chấn. Thanh Tùng người kia, cánh khí táo bạo lỗ mãng, rồi lại nhát gan, đột nhiên gặp được một vị quy chân cảnh cao thủ bị thất thế, nhất định sẽ lo được lo mất, lo lắng không thôi, cuối cùng tám phần lại chạy đến kia cái xem bói hảo hữu nơi nào đây cầu ổn lành giữ. Ha ha, Doãn Chính Thanh sau đó nói. Lô Tú Nương cau mày nói, vậy ta nhóm làm như thế nào, chẳng lẽ trực tiếp đi tìm kia cái ngoại vực quy chân đại chiến một trận? Nói như vậy, chúng ta ở chỗ này thực lực liền bại lộ. Chúng ta phụ cận cố này đạo tặc vũ trụ thực lực ngươi cũng là biết, một hồi cường hãn, chỉ là quy chân cảnh liền có 3 vị, còn có mấy cái hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong, bình thường nhược điểm hóa thần cảnh tu sĩ đều không phải là bọn họ hợp lại chi địch. Nếu thật là động thủ, lập tức liền đánh rắn động cỏ. Đối với chúng ta vây quét kế hoạch ảnh hưởng thật lớn. Doãn Chính Thanh mục quang hơi chớp động, hiển nhiên là đang suy tư cái gì, nghe xong đạo lữ, cũng là gật đầu đồng ý. Kia ngoại vực quy chân hoặc là thế lực thật sự rất mạnh, thế nhưng nếu như hai người đồng loạt ra tay, đối phương tuyệt đối chiếm không được tiện nghi gì. Không thoát đối phương hiện tại bằng hữu chưa phần, nếu là đúng phương là đạo tặc vũ trụ chạm kế tiếp, tự nhiên là muốn toàn lực đánh chết, nhưng đối phương nếu như chỉ là một cái đi ngang qua người, như vậy trong chuyện này có thể thao tác không gian liền phi thường lớn. Doãn Chính Thanh trong đầu trong chớp mắt liền hiện lên vài loại đem vị này ngoại vực quy chân kéo gần lần này Ngọc Long Tinh nguy cơ phương án. Thế nhưng những cái này hết thể hàng đầu điều kiện tiên quyết chính là, muốn xác nhận thân phận của đối phương, thấp nhất cũng phải biết, đối phương là thật sự về sau đi ngang qua, vẫn có cái gì bí ẩn thân phận. Chứ không muốn đánh rắn động cỏ, bất kể như thế nào, nếu như đối phương là đạo tặc vũ trụ người, như vậy chúng ta đã phát hiện hắn, xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Nếu như đối phương không phải là đạo tặc vũ trụ người, như vậy lần này tinh không công kích Ngọc Long Tinh, thành nơi này tất nhiên chính là trọng điểm, kia người này cũng không cách nào không đếm xỉa đến, đến lúc sau cũng coi như là chúng ta một cái trợ lực. Đối mặt những cái kia cùng hung cực các đạo tặc vũ trụ, đến lúc sau cũng không phải do người này ứng chiến hoặc là không ứng chiến. Lô Tú Nương nghe vậy theo lông mày mở ra, cảm thấy Doan Chính Thanh chính là việc này mấu chốt, nhất thời trong nội tâm nhất an, nhìn về phía Doan Chính Thanh ôn nhu mục quang cũng nhiều một vòng bội phục vẻ. Đối với Doan Chính Thanh vị này đạo lữ, Lô Tú Nương là phi thường hài lòng, năm đó hai người hay là hóa thần cảnh thời điểm liền kết hợp cùng một chỗ, mặc dù nhiều năm trôi qua còn không có trai gái, thế nhưng cảm tình lại vô cùng không sai.